Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4444, chương 4447, trói buộc. Bạch Vũ Triết công kích không có đưa đến cái gì quá tốt hiệu quả. Tối đa cũng chỉ có thể coi là hơi trì hoãn một chút thời gian mà thôi. Cứ như vậy một cái từ dây thừng tạo thành đơn giản vòng tròn. Bạch Vũ Triết thế mà sinh ra một loại cảm giác bất lực. Giống như tự mình làm cái gì cũng không có biện pháp lao ra. Hắn lần nữa tiến hành mấy lần công kích, nhưng vẫn không có hiệu quả gì, mà lại vòng tròn y nguyên còn tại nhanh chóng nắm chặt. Bốn phía dây thừng cách hắn thân thể đã chỉ còn lại non nửa mét. Lúc này, Bạch Vũ Triết cảm nhận được một cỗ giam cầm chi lực từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tại cỗ này giam cầm chi lực hạ, hắn cảm giác tự thân lực lượng tựa hồ có một bộ phận bị giam cầm. Vận chuyển không có ngay từ đầu như vậy thông thuận. Đương nhiên, ảnh hưởng cũng không quá lớn. Dù sao hắn thực lực bản thân bày ở nơi này, muốn đem hắn hoàn toàn giam cầm cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng là theo dây thừng rút lại, cỗ này giam cầm lực lượng cũng tại dần dần biến cường. Mà lại không gian quá nhỏ, hắn ra chiêu đã không tiện, hắn chỉ có thể thu hồi ngân long thần thương, tiếp tục dùng tay chân tiến hành công kích, nhưng là hiệu quả y nguyên không lớn. Đại khái kiên trì nửa giây sau đó, dây thừng hoàn toàn rút lại, mà lại nháy mắt quấn thành tầm vài vòng, chăm chú đem hắn trói lại. Tận đến giờ phút này, Bạch Vũ Triết mới có thể chân chính thấy rõ ràng đây là vật gì. Trước đó một mực có một cỗ loáng thoáng lực lượng ở ngoài mặt lưu truyền, ngăn trở ánh mắt, mà bây giờ đem hắn cho trói lại sau đó, cỗ lực lượng kia biến mất không thấy gì nữa. Hoặc là nói, kia một cỗ lực lượng hóa thành giam cầm Bạch Vũ Triết chỗ. Đây đúng là một cây màu đen dây thừng, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì hình thành. Tóm lại Bạch Vũ Triết nhìn không ra, mặt ngoài cũng không bóng loáng, hẳn là chín cỗ nhỏ hơn dây thừng giao nhau dung hợp lại cùng nhau. Mặt ngoài che kín lít nha lít nhít đường vân, trong đó có rất nhiều ngay cả Bạch Vũ Triết đều thấy không rõ lắm. Hắn lúc này một thân lực lượng, tối thiểu nhất bị giam cầm một nửa trở lên, muốn hoàn toàn giam cầm một vị trí tôn lực lượng khẳng định không dễ dàng như vậy. Chớ nói chi là Bạch Vũ Triết bây giờ cũng không phải vừa mới thành tựu chí tôn. Lĩnh hội hấp thu đại đạo bản nguyên sau đó, hắn thực lực hôm nay không thể so với lúc trước Thiên Lam đại đế kém. Nhưng là, căn này dây thừng cũng xác thực kiên cố vô cùng. Vô luận hắn như thế nào dãy giụa, đều không có xuất hiện nửa điểm vết rách. Thứ này phẩm chất tuyệt sẽ không so chí tôn khí kém. Nhưng nó cũng không tính là chí tôn khí, Bạch Vũ Triết trong lòng phán đoán, đồng thời cũng nghĩ đến như thế nào thoát thân, nhưng không đợi hắn nghĩ ra biện pháp gì đến, dây thừng kia nhốt hắn, thế mà chủ động bắt đầu hướng vạn pháp động phương hướng bay đi, mà lại hắn còn không cách nào ngăn cản, vạn pháp động bộc phát vẫn không có kết thúc, vô số công kích điên cuồng hướng bốn phương tám hướng bắn trùm. Bạch Vũ Triết bị dây thừng buộc chặt lấy lại không có biện pháp tránh né. Rất nhiều công kích đều chỉ có thể ngạnh kháng, mà lại hắn lực lượng bị giam cầm một nửa trở lên. Đây là bao quát đại đạo bản nguyên, cho nên khôi phục cũng không có phía trước kia a cấp tốc. Dây thừng mang theo hắn một đường hướng bên trong phóng đi. Tốc cực nhanh, lực công kích cũng càng ngày càng mạnh. Chỉ là mười mấy giây đồng hồ mà thôi, Bạch Vũ Triết thương thế trên người đã vượt qua hắn bây giờ có thể khôi phục cực hạn. Bắt đầu có rất nhiều vết thương không có cách nào phục hồi như cũ. Toàn thân máu me đầm đìa, mà lại, hắn lúc này khoảng cách vạn pháp động, cũng chỉ có khoảng 1000 mét, mà lại dựa theo cái tốc độ này, tối đa cũng liền vài giây đồng hồ. Hắn liền muốn trực tiếp cùng vạn pháp động tiếp xúc gần gũi.